Chương 785, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Chu Phàm thậm chí bắt đầu hoài nghi, này lại sẽ không là một loại đặc thù quái dị, mà không phải giống như hắn nghĩ như vậy hiểm địa một loại dị hóa. Bất quá cái này cực hàn sẽ không truy kích người, ngược lại lại không giống quái dị. Có lẽ cùng hãi mộng chi hoàn đồng dạng, hình thành cùng một chút cường đại quái dị có quan hệ, mới có thể quỷ dị như vậy. Chu Phàm thở sâu, cực hàn tồn tại đã có chỗ xấu QNZ có chỗ tốt, chỗ xấu ở chỗ không biết vẫn sẽ hay không có cái gì mặt khác nguy hiểm biến hóa, hành tẩu tại trong đó muốn vô cùng chú ý cẩn thận. Chỗ tốt ở chỗ nếu là cực hàn bao trùm núi tuyết nửa đoạn sau cái kia thế tất sẽ ngăn trở không ít thí sinh bước chân, cái này có thể nhường hắn cùng cái khác thí sinh kéo dài khoảng cách. Chu Phàm không quan tâm chân khí tiêu hao, bởi vì hắn có thể đem tiêu hao chân khí cấp tốc bổ sung trở về. Hắn có được cực kỳ chân quý long thần huyết có 3 cái chỗ tốt cực lớn, trong đó một cái là có thể khôi phục nhanh chóng tiêu hao chân khí. Bực này tiêu hao chân khí tốc độ còn không bằng hắn khôi phục chân khí tốc độ nhanh. Hắn cười cười, mặt khác thí sinh không có khả năng dùng hắn dạng này biện pháp lui tới bên trên kéo lên. Bất quá hắn dáng tươi cười rất nhanh thu liễm, nghiêm túc đi lên kéo lên. Rắn bỏ có rắn đường, chuột được có chuột đường, coi như mặt khác thí sinh không cách nào giống như hắn dạng này, có lẽ cũng sẽ có những biện pháp khác tiến lên. Trong lòng của hắn minh bạch, không có khả năng tất cả thí sinh đều bị này quỷ dị cực hàn ngăn trở bước chân. Có người sẽ bị ngăn trở, cũng sẽ có người giống như hắn đồng dạng có thể không chút nào đình trệ tiếp tục đi tới. Lúc này một mực dừng lại phong tuyết lại lần nữa xuất hiện. Chu Phàm không có tiểu quyển hỗ trợ, tăng thêm cái này đặc thù ác liệt hoàn cảnh, cái này khiến hắn không thể không chậm dần bước chân, cẩn thận tiến lên. Cho đến lúc chạng vạng tối, Chu Phàm mới dừng lại bước chân, hắn tìm được một chỗ núi nhỏ bãi, bắt đầu chuẩn bị qua đêm công việc, đêm nay nhất định là so dĩ vãng còn khó hơn chịu một đêm. Đêm dài lúc, thư viện quảng trường dâng lên chiếu sáng dùng phụ đèn. Trọng điền 3 người ngồi ở chủ vị bên trên, bọn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm huyền quang ngọc bích. Từ góc độ của bọn hắn nhìn lại, ngọc bích bên trên điểm sáng càng ngày càng ít. Rất nhanh liền giống như thường ngày như vậy, có giáo tập đi tới. Hôm nay đã có 5 tên thí sinh lọt vào đào thải mất đi khảo thí tư cách, 3 vị thí sinh tự nguyện lựa chọn xuống núi, giữ lại khảo thí tư cách, trước mắt còn thừa lại 25 tên thí sinh tại tiếp tục khảo thí. Giáo tập hướng 3 vị quan chủ khảo thí lễ, nói ra tình huống trước mắt. Bất quá hôm nay tình huống có chút đặc thù. Giáo tập ngẫm lại nói, đặc thù ở nơi nào? Trương Lý Lão Thái gia không kịp chờ đợi hỏi. Cái này 25 tên thí sinh có 13 tên thí sinh dừng lại tại 2,200 trượng cùng 2,400 trượng ở giữa, không cách nào lại tiếp tục đi tới, chỉ có 12 tên thí sinh đang một mực leo lên tiến lên. Giáo tập nói ra hôm nay chỗ đặc thù. Vì sao lại dạng này? Trọng điền sắc mặt khẽ nhúc nhích hỏi. Lại có một nửa thí sinh trì trệ không tiến. Cái này không thể không nói là một kiện chuyện rất kỳ quái. Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia cũng là nhìn xem giáo tập, hy vọng giáo tập có thể đưa ra một cái lý do. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, chỉ chúng ta điều lấy hình tượng đến xem, cái kia 13 tên thí sinh tựa hồ lọt vào vật gì đặc biệt ngăn cản, bọn hắn không cách nào lại tiến lên. Giáo tập trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc trả lời. Huyền Quang Ngọc Phù chỉ có thể để bọn hắn nhìn thấy hình tượng, nhưng không cách nào nghe được thanh âm. Nếu là hình tượng nhìn không ra, cái kia thư viện bên này cũng khó có thể minh bạch xảy ra chuyện gì. Bất quá giáo tập vẫn là đem thí sinh tình huống gặp gỡ, như thân thể tao ngộ đặc thù băng hóa, miệng phun máu đen các loại tình huống đều nhất nhất nói ra. Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia sau khi nghe xong, nhíu mày nhìn về phía Trọng Điền. Bởi vì bọn hắn 3 người chỉ có Trọng Điền leo lên qua thiên huyễn núi tuyết, Trọng Điền có lẽ sẽ biết rõ. Chỉ là Trọng Điền lông mày trao lên, hắn lắc đầu nói, có thể là núi tuyết loại này độ cao phát sinh một loại nào đó đặc dị biến hóa, các ngươi đừng nhìn ta QNZ không có đăng đỉnh, thậm chí còn không bằng bọn hắn bỏ cao. Thánh nhân cũng không biết sao. Trương Lý Lao Thái gia trầm giọng hỏi, ở trong đó có thể hay không tồn tại lớn nguy hiểm? Trương Lý Tiểu Hồ thế nhưng là ngay tại trên núi, Trương Lý Lao Thái gia đối với cái này rất xem trọng. Ta cũng không biết Lao Sư có thể hay không biết rõ, hắn không cùng ta nói qua. Trọng Điền do dự một chút nói, về phần trong đó có thể hay không tồn tại lớn nguy hiểm việc này ai cũng không nói chắc được, nhưng thiên huyễn núi tuyết vốn chính là cao tượng huyện đệ nhất hiểm địa, xảy ra chuyện gì đều là có khả năng. Trương Lý Lao Thái gia trên mặt lộ ra vẻ tức giận nói, vậy bây giờ nên làm cái gì? Thư viện dù sao cũng phải cầm một ý kiến, đây chính là đại ngụy triều tương lai Chu Cô Tở, tuyệt đối không thể xuất hiện tổn thất lớn. Trọng Điền trầm mặc suy tư một hồi nói, khảo thí tiếp tục, nếu là gặp nguy hiểm, cờ ơn nở bọn hắn nắm chắc tốt trong đó tiêu chuẩn, bọn hắn đều phải vì mình sinh tử phụ trách, lần này Việt giã thi vốn chính là dạng này khảo thí, hiện tại còn không tính phân ra thắng bại, gián đoạn khảo thí tiếp xuống làm như thế nào phán định lần này thành tích nếu là dựa theo cái hạng này CPHNG, trừ ra trước mắt thứ nhất, không có mặt khác thí sinh chịu phục. Như vậy lạnh lùng mà kiên quyết. Viên Hải Đại Sư, ngươi như thế nào nhìn Trương Lý Lao Thái gia nhìn về phía vẫn không có mở ra miệng Viên Hải hỏi. A-di-đà Phật, chúng ta chỉ là đến giám thị, khảo thí pha y chăng kết thúc, muốn từ trọng viện trường để phán đoán, tất nhiên trọng viện trường đã nói tiếp tục, ta lại nói cái gì cũng vô dụng. Viên Hải no y Trương Lý Lao Thái gia im lặng, hắn hừ lạnh một tiếng nói, vậy liền tiếp tục, nếu là cục diện quá nguy hiểm đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lớn không được không cần cái này giáp tự ban danh lạch, cũng muốn bảo đảm nhà ta hồ ly mà một mạng. Trọng Điền trong lòng thở phào, nếu là Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia đều quyết ý phản đối, vậy hắn nghĩ lại kiên trì cũng sẽ cảm thấy áp lực, hắn lại ngắm một chút một mực không nói một lời giáo tập nói, phân phó, nhường thư viện ghi chép núi tuyết cái này độ cao dị hóa. Ghi chép dị hóa, sau đó có lẽ có cần dùng đến thời điểm. Dù cho hoang dã bên ngoài có không ít địa phương thay đổi trong nháy mắt khó mà đề phòng, nhưng có đôi khi loại này ghi chép lại có thể tạo được khó có thể tưởng tượng tác dụng. Giống như thiên huyễn Nu Y Khe, núi tuyết ác ngộng đều tại thư viện ghi chép bên trong. Không biết như thế nào mệnh danh lần này hiểm địa dị hóa giáo tập đáp ứng về sau lại hỏi. Trọng Điên chấm ngâm một cái nói, liền gọi ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Bởi vì tại chỗ cao, QNZ bởi vì cái kia đặc thù lạnh hóa, vì lẽ đó Trọng Điền mới có thể nói như vậy. Trương Lý Lao Thái gia cười khẩy nói, cái này vẻ nho nhã chua chua đặt tên, thật không hổ là thư viện, theo ta nói, còn không bằng gọi Hàn Tử Tuyến, đặt tên còn có thể để người ta biết, đây là một đạo ngăn cách trên tuyết sơn xuống nguy hiểm con đường tử vong. Vậy liền theo Trương Lý Lao Thái gia lời nói, Trọng Điền hơi cờ u ấn nở no y hắn cái kia đặt tên quả thật làm cho người có loại rơi vào trong sương mù hồ đồ cảm giác. Giáo tập cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn rất thích trọng viện trường đối cái này dị hóa đặt tên, đã điểm ra dị hóa ý tứ lại không mất ý thơ, bất quá hắn vẫn là gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hiện tại xếp hạng như thế nào Trương Lý Lao Thái gia hỏi hắn quan tâm nhất chủ đề. Lần này bởi vì Hàn Tử Tuyến nguyên nhân, xếp hạng thế tất sẽ có biến hóa rất lớn, Việt giã thi còn muốn tiếp tục, thứ hạng này rất có thể cùng cuối cùng xếp hạng không sai biệt bao nhiêu.